Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271. Phen xôi trào, Tô Dật Dương cái kia âm thanh từ tính đủ điểm bảo bối. Không biết lệnh nhiều ít tivi, trước máy vi tính nữ người xem nội tâm rung động, bỏ phiếu phân đoạn, rất nhanh liền đi qua. Thần bí khách quý đạt được lượt đầu lộ diện quyền lợi. Cái này lệnh trước máy truyền hình rất nhiều người xem, đều âm thầm mong đợi. Dựa theo Nam Hồ vệ thị thói quen, ở lúc mấu chốt phi thường không biết xấu hổ cắm cái quảng cáo. Quảng cáo vậy thì thật là vừa thối lại dài. Lệnh rất nhiều người xem gấp hàm răng thẳng ngứa, nhưng cũng không thể không chịu ở tính tình chờ. 5 phút quảng cáo. Đối với người xem mà nói, quả thật liền là dày vò. Tiết mục một lần nữa phát ra, thang máy chậm rãi tung tích. Khi thang máy chung người lộ ra hắn bộ mặt thật lúc, tất cả người xem đều kinh ngạc đến ngây người. Dĩ nhiên là Tô Dật Dương. Nhìn xem trương kia quen thuộc gương mặt, giống như trước kia giống nhau, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Rất nhiều người xem nội tâm trong chớp mắt bị cuồng hỉ chỗ lấp đầy. Biến mất tại đại chúng phía trước gần hơn nửa năm Tô Dật Dương trở về, xem biết âm thanh biết ảnh người xem bên trong. Rất nhiều Tô Dật Dương fan xem tivi chung sừng sững tại trên vũ đài nam nhân, con mắt không hiểu được đỏ lên. Tuy rằng không phải lấy ca sĩ thân phận xuất hiện, mà là lấy diễn viên thân phận xuất hiện, nhưng đối với các nàng những cái này fan mà nói, đây đã là thật lớn ban ân. Có thể thấy được hắn, các nàng đã phi thường thấy đủ. Tô Dật Dương xuất hiện ở biết âm thanh biết ảnh trên vũ đài tin tức, lấy cực nhanh tốc độ, theo internet phân tán bốn phía mà đi. Trước hết nhất biết, tự nhiên là Tô Dật Dương đám fan hâm mộ. Rất nhiều fan đều là trước tiên mở tivi hoặc là máy tính, thấy được thật sự là Tô Dật Dương, mỗi một cái đều kích động có được hay không. Tô Dật Dương khổng lồ fan, lệnh biết âm thanh biết ảnh thu xem tỷ lệ, vậy mà tại ngắn ngủi vài phút bên trong, liên tiếp hướng về phía trước nhảy lên tăng 0,5%, mà còn tại lấy không thấp tốc độ hướng về phía trước nhảy lên tăng. Tô Dật Dương tái nhậm chức tin tức, lấy cực nhanh tốc độ truyền bá lấy, hơn nữa nhanh chóng leo lên phi tấn blog hot search bảng. Nhiệt độ chưa từng có, thời gian cách hơn nửa năm Tô Dật Dương lại lần nữa lộ diện. Lấy Tô Dật Dương nhân khí cùng địa vị, tuyệt đối là ngành giải trí đoạn thời gian gần nhất rất lớn sự tình. Phi tấn blog nhận được tin tức, càng là trực tiếp vì thông báo tin tức này, còn lại tin tức truyền thông bình đài cũng đều thông báo tin tức. Tô Dật Dương phi tấn blog trang chủ phía dưới, bình luận đều nhanh bạo tạc, hoan nghênh Dương ca tái nhậm chức. Ngăn tại trên tivi thấy được Dương ca thời điểm, ta con mắt đều đỏ. Vẫn là câu nói kia, một ngày Dương ca phấn, suốt đời phấn Dương ca. Dương ca, tuy rằng ngươi cuống họng bị thương, khả năng rốt cuộc hát không được ca, vô luận ngươi sau này lựa chọn là cái gì, chúng ta cũng sẽ một mực duy trì các ngươi. Dương ca, ngươi có thể tại âm nhạc lĩnh vực sáng tạo lớn lao danh vọng. Ta tin tưởng Dương ca ngươi tại điện ảnh và truyền hình vòng, nhất định cũng có thể bộc lộ tài năng, trở thành ưu tú nhất người. Ánh sáng mặt trời nhóm vẫn luôn tại cố gắng lên. Hoa hoa hoa, Dương ca vẫn là như vậy đẹp trai. Hơn nữa so ngày trước cảm giác càng thành thục chút ít có hay không? Nghĩ đến vừa rồi Dương ca cái kia âm thanh bảo bối, ta quả thật tâm đều thẳng run. Ngoặc kép, Tô Dật Dương hiệu triệu lực, tại thời khắc này bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Lệnh yên lặng đã lâu hắn, lần nữa lửa lên tới. Cùng lúc đó, Tô Dật Dương vừa rồi kinh diễm phối âm biểu diễn cũng bị càng ngày càng nhiều người thấy được. Rất nhiều người đối với Tô Dật Dương thân phận mới đều có chút tò mò. Lấy ca sĩ thân phận lại tham gia diễn viên tổng nghệ tiết mục, kết quả vậy mà còn chiếm được thứ nhất, thật là có chút mới lạ. Nhưng mà Tô Dật Dương thực lực rõ như ban ngày, ai cũng tìm không ra cái gì tật xấu. Rất nhiều bởi vì Tô Dật Dương tái nhậm chức tin tức mà mở tivi xem biết âm thanh biết ảnh người đều dừng lại, muốn nhìn một chút Tô Dật Dương đón lấy đi xuống còn có cái gì kinh diễm biểu hiện. Lẽ nào Tô Dật Dương tại biểu diễn trời cao phú, cũng như tại âm nhạc thượng như vậy cao sao? Rất nhiều người mơ hồ thật mong chờ, ngồi ở trong nhà Tô Dật Dương, theo trong tivi hắn lộ diện bắt đầu, hắn điện thoại liền bắt đầu rảnh rỗi không xuống, đinh đinh vang lên không xong. Hắn đưa điện thoại di động thiết trí miễn quấy dày hình thức. Hắn bên tai mới an tĩnh lại, xoa bóp trong lòng Vân Uyển Nghi mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn. Tô Dật Dương khẽ cười nói, lập tức ta liền muốn lại bận rộn, còn không mau quý trọng ta. Vân Uyển Nghi hừ nhẹ một tiếng, hai tay vòng ở Tô Dật Dương cái cổ, tựa như đen như bảo thạch con mắt lớn nhìn qua Tô Dật Dương. Hàm chứa ngây thơ nói, ngươi bận rộn lên, ta liền đem công tác đẩy, ngươi đến đâu ta liền cùng đến đâu. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương trong mắt lộ ra quét một cái cảm động. Nhẹ nhàng cúi người, hôn lên Vân Uyển Nghi trên môi, đôi môi đan xen, cảm tình càng thêm nồng nặc. Ngay tại Tô Dật Dương chuẩn bị tiến hành động tác kế tiếp lúc, đặt ở trên mặt bàn điện thoại đột nhiên vang. Tô Dật Dương không động đánh, không có ý định quản. Vân Uyển Nghi đem Tô Dật Dương nhẹ nhàng đẩy ra, khẽ sảng giọng, điện thoại tới a, nhìn xem là ai gọi điện thoại tới. Mặc kệ hắn, Tô Dật Dương buồn bực thanh âm nói. Vân Uyển Nghi chống đỡ Tô Dật Dương lồng ngực, ôn nhu nói, nhìn xem điện thoại gọi đến là ai. Thấy Vân Uyển Nghi kiên trì, Tô Dật Dương có chút buồn bực cầm lên điện thoại. Trên màn hình biểu hiện ra điện thoại gọi đến người vì Sở Mộ Linh. Mộ Linh tỉ muộn như vậy điện thoại cho ngươi, khẳng định là có chuyện, ngươi nhanh tiếp. Vân Uyển Nghi có chút khéo hiểu lòng người nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, hắn hiểu Sở Mộ Linh tính tình, nếu như không có việc gì, Sở Mộ Linh là không thể nào gọi điện thoại cho hắn. Nhưng mà tuy nói như thế, Tô Dật Dương trong lòng vẫn là có chút hơi buồn bực. Tiếp lên điện thoại, Tô Dật Dương buồn bực thanh âm hỏi, Mộ Linh, chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại Sở Mộ Linh, nghe được Tô Dật Dương có chút khó chịu thanh âm, trêu chọc nói, Tô Tổng làm gì đâu này? Muộn như vậy điện thoại cho ngươi, không có quấy dày đến ngươi hảo sự tình a. Tô Dật Dương khóe miệng giật giật, sắc mặt có chút biến thành màu đen, có chuyện xảy ra nhanh chóng nói, cùng ta muộn như vậy gọi điện thoại, cũng không sợ bạn gái của ngươi ghen. Tô Dật Dương phản kích nói, hứ, bạn gái của ta như vậy khéo hiểu lòng người, sẽ không so đo nha. Sở Mộ Linh hừ nhẹ một tiếng, rất nhanh nói lên chính sự, cũng không biết có phải hay không là Tô Dật Dương nói lên hiệu quả. Thứ hai, cá heo phát sóng trực tiếp chuẩn bị tại mỗi cái lớn ứng dụng cửa hàng online. Đến lúc đó biết lái cái tiệc rượu, ngươi với tư cách là công ty thứ nhất đại cổ đông, ngươi có phải hay không cho ra bữa tiệc một cái a? Ngày kia sẽ có rất nhiều phóng viên tới, ngươi nhìn ngươi có thể hay không đem Lâm Thiếu Kiệt, Trần Hải bọn họ cũng gọi lên, các ngươi chúng tinh dự họp tiệc rượu, đến lúc đó mượn có phóng viên tại, thừa thế tuyên truyền hạ, có thể so sánh các ngươi tại trên internet nhạt nhẽo tuyên truyền sẽ dùng nhiều. Chúng ta chính là mời không nổi những minh tinh này, cho nên tâm tư nhường ngươi hỏi một chút bọn họ, tốt nhất có thể nhiều kêu những người này tới. Sở Mộ Linh ngữ nhanh chóng rất nhanh, sự tình đều khiêu chiến làm nói. Tô Dật Dương nghe vậy, khẽ gật đầu, đáp, tiệc rượu ta sẽ dự họp, ngươi nhường ngươi trợ lý đem thời gian cùng địa điểm phát miêu hiểu hiểu. Lâm Thiếu Kiệt cùng Trần Hải cái kia mặt giao cho ta, ta tới xử lý, tận khả năng đưa bọn họ đều cho ngươi kéo qua đi. Ngươi yên tâm a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.